Chương 5. 0952 là thật. Tiêu Mộ cừ một tiếng, gật đầu nói, ta biết, thần trí của ngươi bị hạ một loại chú thuật nha, có một tầng phòng ngự bình chướng tại ngươi thức quên ở ngoài. Phàm là nhận ngoại lực bức hiếp, bị siêu hồn hoặc là bị châm ngôn phù áp bách, đều sẽ tự chủ tính lựa chọn hồn bạo. Tiêu Mộc dù bận vẫn nhàn mà nhìn xem nàng, loại thủ pháp này, để ta nghĩ đến Thân Đồ Tĩnh. Thân Đồ Tĩnh đã từng nói, nàng thức quên bên trong và cờ hở che chướng là đại quốc trong sư đoàn kéo cho dưới. Bây giờ ta có lý do hoài nghi, này cái gì trong rồi, cùng các ngươi chiêu ánh sáng, có liên quan tới. Hoặc là ta nói như vậy, các ngươi chiêu ánh sáng, có phải là lệ thuộc vào thiên vận không? Không phải. Không phải chúng ta chiêu ánh sáng làm sao có thể là thiên vận người lâu ta, chúng ta là đúng, đối kháng thiên vận tổ chức, ta chúng ta gia nhập tổ chức lúc trước, liền từng đã thể, cùng trời vận không đội trời chung. Chiêu ánh sáng thánh nữ lắc đầu liên tục, vội vội vàng vàng giải thích. Tiêu Mộc xác thực nửa điểm cũng không tin người trước mắt này, nàng một cái nắm chặt tóc của nàng, không chút nào thường tiếc thò tay bóp lấy mặt của nàng, mỗi chữ mỗi câu hỏi nói, ngươi gọi. Viên mậu theo là thật cảm giác mười phần sợ hãi. Trước mắt vị này tiểu thái tử phi, liền cùng địa ngục bỏ lên ác quỷ giống như. Làm nàng năm cái ngón tay lạnh như băng, bóp lấy mặt của nàng lúc, chiêu ánh sáng thánh nữ cảm giác được một cỗ khí âm hàn, từ sâu trong đáy lòng hối hạ bỏ lên trên, lạnh đến cứ gọi nàng không tự chủ được dồn sức đánh dùng mình. Nàng nước mắt chảy ngang gật gật đầu, trong lòng bắt đầu có chút hối hận, vì sao tiếp như thế cái nhiệm vụ. Đến đây trêu chọc vị này quỷ quái thái tử phi. Khó trách, lúc ấy ở đây nhiều người như vậy, cho dù nàng vạch trần thái tử phi cùng trời vận cao tầng đi lại thân mật quan hệ, QNZ không người nào dám ở chửa cờ mặt chất vấn vị này tiểu thái tử phi. Nay chỉ sợ là, sớm đã bị vị này tiểu thái tử phi đáng sợ thủ đoạn, cho chị được ngoan ngoan đi. Thái tử phi, cầu ngài bỏ qua cho ta đi, thái tử phi. Tiểu thái tử phi xông nàng cười lạnh bộ dạng, thực sự là lộ ra vô tận âm trầm hơi la nhở, nhìn nở thấy đáng sợ đến gấp. Ta biết gì nói nấy, chỉ cần là thái tử phi ngài muốn hỏi, ta đều nguyện ý nói. Như thế rất tốt. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, níu lấy thánh nữ tóc tay, có chút chậm mở mấy phần, nói đi, loại cây mảnh vỡ giấu chỗ nào rồi. Đây là nàng chuyện muốn biết nhất, về phần cái khác, đều là một chút dầu dịa việc nhỏ. Loại cây mảnh vỡ, dấu không có dấu. Viên mậu theo liền vội vàng lắc đầu, lộ ra một chút cẩn thận chặt chẽ biểu lộ, thái tử phi minh dám, tiểu nhân tuyệt đối không có lừa gạt. Là thật, tiểu nhân tuy rằng không hiểu thái tử phi là có ý gì. Nhưng lường trước, thái tử phi lời nói, hẳn là a chờ chút, nghe tiểu nhân nói xong. Viên mậu theo sợ hãi trừng lớn hai mắt. Nàng tranh thủ thời gian dùng hai tay chống kia thùng gỗ biên giới, bảo đảm đầu của mình, sẽ không bị người đè xuống, cùng trong thùng đồ vật đến cái tiếp xúc thân mật. Nói, Tiêu Mộc không cùng nàng nhiều tốn nước bọt ý tứ, trực tiếp ép hỏi, nói rõ ràng. Đúng tiểu nhân không dám lừa gạt thái tử phi. Viên mậu theo thành thật thật đáp nói, vậy khỏa thánh quả, xác thực, đúng là ta biết đây mới là nàng lo lắng chỗ. Viên này thánh quả tuyệt không giống như ra dô y, nhưng là khỏa không hoàn mỹ bán thành phẩm, giống như là bị người mượn dùng ngoại lực thuốc sinh ra. Câu nói, cuối cùng một khối loại cây mảnh vỡ, nó một linh bản nguyên chi lực, còn hơn phía trước sở hữu mảnh vỡ.